Đô thị tu chân y thánh, 389, chương 389, Vinh Quang Trang Sách versus Pháp Khí Gương Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà khi Như Bạch Sắc Trang Sách từ trong hộp xuất hiện lúc nhất thời Đao Phong Sách Sở đứng ở khu vực đều tốt giống như bị thánh quang bao phủ ở vậy, một luồng sợi màu trắng sữa dường như thánh quang vậy, năng lượng còn là nước biển vậy cuồn cuộn không dứt tuôn ra, nhất thời toàn bộ trong không khí đều tốt giống như bị cái loại năng lượng này lấp đầy vậy, biến thành một mảnh xinh xịch quang hài mà đứng ở quang hài chính giữa, Đao Phong Sách đầu tiên là nhãn thần vẻ lo lắng quét Trần Phi, lại run rẩy, đạm mạc tàn liếc mắt vẻ mặt kinh động Diêm La, khàn khàn nhỏ giọng nói bất quá là trong đó một tờ mà thôi, cũng không có gì lớn không được. Trong truyền thuyết, Vatican thần thánh giáo duyên giáo hội cộng chính mình tam đại thánh khí theo thứ tự là thánh quang quyền trượng, quang minh thần tay cùng với vinh quang sách phân biệt bị thần thánh giáo duyên giáo hội ba đại gia tộc nắm giữ. Diêm La trước trong miệng kinh hô ra vâng đặng gia tộc liền là một cái trong số đó. Mà tam đại thánh khí từ trước đến nay đều là thần thánh giáo duyên giáo hội tối trí cao vô thượng trí bảo, không biết bị bắt có bao nhiêu chặt nhiều nghiêm, nhưng bây giờ loại vật này lại cơ nhiên ở Đao Phong Sách loại này hắc ám thế giới sát thủ vương trong tay xuất hiện, hắn há có thể không cảm thấy giật mình, há có thể không cảm thấy nghi hoặc. Tuy nói cứ nghe vinh quang sách hình như có chừng 5 trang, cái này vẻn vẹn là một cái trong số đó, nhưng là còn là cũng đủ làm cho chấn động, cũng đủ nhượng hắn khó có thể tin. Vân vân chờ đã, đột nhiên Diêm La cặp kia già nua đôi mắt chợt run lên, thật giống như đột nhiên hồi tưởng lại cái gì vậy. Hắn sắc mặt kinh dị tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ, hắn năm đó ám sát vị kia thần thánh giáo duyên giáo hội phó chủ giáo, lại là vâng đặng người của gia tộc. Ngay tại lúc hắn như vậy sắc mặt kinh dị lúc trong chiến trường khí thế tranh phong lại một lần nữa bắt đầu rồi. Oanh, chỉ thấy Đao Phong kia xếp cầm trong tay vinh quang trang sách sắc mặt sảng giọng ánh mắt tập trung vào Trần Phi khóe miệng hàm chứa cười nhạt. Cái loại cảm giác này giống như bị một tiềm tàng trong bóng đêm kính mắt vương xà tập trung trở thành mục tiêu vậy, toàn thân đều không khỏi run, sờn tóc gáy. Không nghĩ tới để giết ngươi loại này thanh niên nhân ta thậm chí ngay cả loại này tự đắc đến khởi tựu chẳng bao giờ lấy ra nữa trôi qua thánh vật đều bạo lộ ra. Không thể không nói, Đông Phương tiểu tử, đây coi là vinh hạnh của ngươi. Có thể chết tại đây dạng vĩ đại thánh vật dưới, ngươi coi như là không uổng công cuộc đời này. Đào Phong xách giọng nói có chút lành lạnh, đồng dạng cũng đại biểu cho triệt để xé rách ra mặt. Bởi vì Diêm La quả thực đoán không sai, đồ chơi này, đúng là hắn năm đó lẻn vào thần thánh giáo duyên giáo hội ám sát vị kia phó chủ giáo lúc ngoài ý muốn từ tên kia trên người thu hoạch đến. Lão già kia chính là vâng đặng gia tộc trưởng lão một trong, nhưng không biết vì sao lại đem gia tộc của chính mình thánh vật. Vinh quang sách đều trộm đi ra một tờ cũng tiện nghi hắn. Nhưng loại vật này dù sao vẫn là quá nhạy cảm, không thể bại lộ trước mặt người khác. Nghĩ đến đây hắn không khỏi đôi mắt sâm sâm không để lại vết tích quét ở đây mọi người liếc mắt. Có thể, hắn lại được lại giết rất nhiều người đi. Ngày hôm nay tại đây nơi này mọi người, trừ hắn ra, đều phải chết. Cũng không thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn tuyệt không thể để cho vâng đặng gia tộc này lão già kia biết vinh quang sách một trang này, khi hắn Đao Phong Sách trong tay, nếu không mặc dù là lấy thực lực của hắn, thân phận cũng sẽ phiền phức rất lớn. Rất lớn, đồ chơi này, quảng cáo, mà lúc này, Trần Phi đã ở mênh mông thánh quang năng lượng trong chậm rãi ngẩng đầu lên, nhãn thần có chút kinh dị nhìn Đao Phong kia xếp quyển sách trên tay trang, chỉ cảm thấy cả người ở đầu, đều nổi da gà, trong đó sở năng lượng ẩn chứa bất ngờ làm hắn cảm giác có chút trong lòng run sợ. Hắn không nghĩ tới đối phương cương nhiên có thể xuất ra loại vật này, mặc dù là đối lập hắn tu luyện người tu chân hệ thống trong pháp khí tựa hồ cũng không khoe khoang nhiều. Hoàn toàn là một tầng thứ gì đó. Thế mà nghĩ đến đây, hắn lại nhịn không được vô ý thức khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái nụ cười nhàn nhạt, bàn tay vừa lộn, rõ ràng là một chương lớn chừng bàn tay gương đồng. Mà lúc này nếu là có chân chính tu chân giới hệ thống nội người tu chân nhìn thấy gương đồng, có lẽ sẽ nhất thời nhịn không được chân mày cao lại, hơi giật mình nói. Đề dài pháp khí, không sai, đây chính là tu chân giới cấp thấp nhất pháp khí. Cũng là Trần Phi sở dĩ dám một thân một mình chạy tới cái này y ta. Ly, a, vọng tường, bừng tinh hồng chi nha hang ổ dựa, rất hiển nhiên hắn cũng đến có chuẩn bị mà là hay là chuẩn bị không nhỏ. Thánh khí, xin lỗi, hắn Trần Phi cũng có pháp khí, cũng không biết là cái này cái gọi là thánh khí như bức càng là của hắn pháp khí càng treo ni. Chấm, nếu không phải là bởi vì hắn hiện tại tu vi còn quá thấp, từ Thiên Khuê núi xuống tới nhiều như vậy, cũng mới miễn miễn cường cường dùng từ nơi đó lấy được tài liệu, trêu ghẹo mãi ra như vậy một cái tối cấp thấp nhất mặt hàng, hắn sớm liền trực tiếp đại triển thần uy đem đối phương cường thế tiêu diệt, vậy còn dùng khiến cho chật vật như vậy, đến bây giờ toàn thân đều là thương. Nhưng dù vậy, coi như là vẻn vẹn chỉ là tối cấp thấp nhất cái loại này mặt hàng, Trần Phi trong tay đê giai pháp khí uy năng cũng chân thật đáng tin. Tương phản phòng chừng còn sẽ cho người dọa cho giật mình. Ngươi, mà Đao Phong kia xét ở gặp được Trần Phi trong tay, chờ xuất hiện bẩn thỉu, cổ tú loang lổ gương đồng sau, nếu không không có lộ ra bất luận cái gì chút nào giễu cợt sắc mặt, trái lại cặp kia lành lạnh con ngươi, trong hai mắt màu sắc trang nhã chợt run lên. Bởi vì hắn bất ngờ đã từ gương đồng trong cảm nhận được lo một cái mùi nguy hiểm. Bất quá trên mặt hắn cái loại này trần truồng sát khí lại vẫn là không có bất luận cái gì thu liễm, tương phản tay cầm vinh quang trang sách hắn lúc này đã hoàn toàn lãnh lạnh như băng, dường như nhìn phía người chết vậy nhìn một chút Trần Phi. Rất hiển nhiên, hắn cũng không tin Trần Phi trong tay gương đồng coi như lại quỷ dị có thể có trong tay hắn vinh quang trang sách cường sao. Phải biết rằng đây chính là vâng đặng gia tộc thánh khí. Ngô Xuẩn Đông Phương tiểu tử, ngày hôm nay ta sẽ nhường ngươi đi gặp thượng đế. Nghĩ đến đây, Đao Phong xét trong mắt sát khí đang không có bất luận cái gì thu liễm. Mà tựu sau đó một khắc kèm theo sình sịch đến mức tận cùng nồng nặc sát khí trong tay hắn vinh quang trang sách bất ngờ hóa thành lo một cái nguyệt nha hình màu trắng sữa quang nhật, nếu như nhanh như tia chớp hướng về Trần Phi bạo lực đi. Phải, huynh hoang thế nhưng lóe đầu lưỡi Nga, nói không chừng ngày hôm nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể đem ngươi cho làm thịt cũng nói không nhất định. Thế mà nghe vậy Trần Phi lại kiệt ngạo cười lạnh cười, đem vật cầm trong tay gương đồng thoáng cái tung. Nhất thời gương đồng thay đổi quỷ dị huyền phù ở giữa không trung, một luồng sợi thổ hoàng sắc tia sáng như tinh giờ vậy tràn ngập đi ra, lại trong phút chốc tạo thành 7-8 đạo rất nặng khí lưu, nhộn nhạo ô quang, không sợ hãi chút nào, mãnh liệt hướng phía vinh quang trang sách hình thành ngày rằm quang nhận cọ rửa đi, rất là kinh người. Nhất thời giữa không trung bao phủ ra rất nặng quang thải, chói tai thanh một mảnh. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, hiu hiu hiu, chỉ thấy 7-8 đạo rất nặng khí lưu ô quang đã nghiễm nhiên cùng nguyệt nha quang nhận đụng vào nhau, phát ra nặng nề làm người ta hàm răng mệt mỏi tan rã thanh. Hơn nữa ở hầu như vừa tiếp xúc được trong nháy mắt, người trước cũng đã rung chuyển có chút bị sắc bén nguyệt nha quang nhận cắt bỏ một ít và lại rất thế mà đều không đợi được Đao Phong xét vui vẻ. Tiếp lại là một đạo chói tay ông minh thanh, vinh quang trang sách hóa thành nguyệt nha quang nhận nhất thời run lên, lau một cái mắt thường có thể thấy được lớn chừng ngón cái chỗ hồng bị rất nặng ô quang cọ rửa đi ra tàn phế một khối. Nhất thời Đao Phong kia xách nhịn không được bỗng nhiên biến sắc, vươn tay chuyển đến trong miệng hung hăng lay động, sau đó nhỏ một giọt sình sịch tiên huyết đến chính lóe quang vinh quang trang sách trên. Nhất thời nguyệt nha quang nhận chỗ hồng lại bị bổ toàn bộ, hơn nữa nhìn lên tựa hồ đáng sợ quang minh khí tức còn càng tăng lên mấy phần. Đao Phong kia xét khàn khàn lão đôi mắt tử tùm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trầm giọng nói. Có thể đừng cao hứng rất cao, vinh quang chém giết, chỉ nghe được vậy hắn một tiếng quát chói tay, nhất thời vinh quang trang sách hóa thành nguyệt nha quang nhận cưng nhiên bỗng nhiên run lên, ở trong khoảnh khắc hình thể bắt đầu triệt triệt để cải biến lên. Sau đó chỉ thấy đến lau một cái rậm rạp chằng chịt màu trắng sữa quang vượng cuồn cuộn nổi lên, tạo thành một loại thế tồi khô lạp hủ nhận quang, đấu đá về phía trước phương. Không thể không nói vinh quang sách không hồ là thánh khí, mặc dù vẻn vẹn chỉ là năm kể chuyện trang trong một trong số đó, đều cương nhiên chính mình như vậy dọa người chiến trận, khiến Trần Phi hơi biến sắc trong tay cầm gương đồng năm ngón tay không khỏi chặt hơn mấy phần. Bởi vì tựu bây giờ đối với phương triển hiện ra loại trình độ này, chỉ sợ cũng xem như là đương sơ hóa đao ổ tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong nguyên liệt cương, cũng phải tay vịn nuốt hận, khó có phản kháng chỗ trống. Bất quá hắn lại còn có cơ hội. Quảng cáo, chỉ thấy kỳ lẳng lặng đưa tay chỉ hướng huyền phù ở giữa không trung gương đồng ảnh ngược trong tay cấp tốc thật nhanh nặn ra nào đó ấn quyết nhất thời phong vân đại tác phẩm, một làm người ta khó có thể tin dày nặng khí tức tự đại dưới đất trào động, tràn ngập bao phủ giữa không trung, bất ngờ tạo thành một đầu trườn xoay quanh mấy thước thổ hoàng sắc đại xà. T. Thổ hoàng sắc đại xà vung lên lành lạnh đầu hướng thiên gào thét một tiếng, chợt một loại làm người ta kinh hãi uy thế dung chuyển ra, thân thể cao lớn khẽ động cùng bẻ gãy nghiền nát tập kích tới nhận quang ngạnh hám cùng một chỗ trong sát na bạo phát ra. Ít nhất, ảnh hưởng đến chu vi hơn 10 mét sóng xung kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên loại này có thể nói quỷ dị cùng rung động giao thủ phương thức không thể nghi ngờ sẽ khiến ở đây đối đãi đều cảm giác kinh hãi, cảm giác được mộng ảo. Thậm chí ngay cả Đao Phong xét bản thân lúc này đều có chút sợ ngây người, thậm chí hốt hoảng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Đông Phương tiểu tử trong tay cổ quái gì xét loang lổ gương đồng, cương nhiên thật có thể đủ cùng hắn nắm giữ vinh quang sách đánh đồng, lẫn nhau tranh phong. Hơn nữa cái này còn chưa phải là tối trọng yếu, là Trần Phi về trong tay gương đồng nắm giữ, xa xa nếu so với hắn thành thạo nhiều lắm. Ùng ùng, phốc suy, phốc suy, phốc suy, vì vậy hắn nhịn không được sao sắc mặt điên cuồng thôi động trong tay thánh vật cường thịnh, mênh mông quang mang lực cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, mang tất cả hướng Trần Phi, nhất thời khu vực chấn động trình độ làm người ta kinh hãi. Vô số đá vụn biến thành bột phấn, trên mặt đất cũng từ từ bắt đầu ra nẻ cùng với ầm ầm sụp đổ lên. Phốc suy, Trần Phi tự nhiên cũng thừa bị khó có thể tưởng tượng trọng áp trong miệng tiên huyết phảng phất là không lấy tiền vậy phun ra. Thế nhưng, nụ cười trên mặt hắn lại càng phát ra trở nên nồng nặc lên. Có thể ta có thể chống đỡ đến ngươi sức cùng lực kiệt một khắc kia. Đến lúc đó ta tự thuận lý thành chương thắng, ngươi nói đúng không? Tôn kính đao phong xét các hạ, ngày đao phong xét cặp kia từ từ co rút lại già nua trong con ngươi, Trần Phi đột nhiên híp mắt nở nụ cười, cười đến làm cho phát lạnh, làm cho cả người chỉ không ngừng run rẩy. Hắn cư nhiên, thực sự, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.